Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Vô Trung Tiên Cảnh, Ương Thần, Quỷ Gia Quái Đàm của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Mời các bạn cùng nghe. Chương thứ 7, Nữ Thi Triều Minh. Xu Ngư nghe Thôi Đại Ly nhắc lại chuyện xưa, cảm thán lão tổ tông nhà bọn họ là bảo ngốc, khi ấy quá nghèo, đến đời cậu ta vẫn còn nghèo như vậy, bản lĩnh kỹ năng cũng chẳng truyền lại được 2-3 phần. Có phải do bộ phận tổ tiên không được chọn kỹ, bằng không sao gia cảnh ngày càng tuột dốc đến thế? Thôi Đại Ly nói: Xu Ngư, đừng nói cậu, thôi ra chúng tôi làm cái nghề viết ương bảng mấy trăm năm, đến đời tôi chẳng thể ăn đổi chén cơm này. Cậu bảo ca ca đi đâu nói lý lẽ đây? Hiện giờ phải đi gom từng xu, 3 cọc 3 đồng không nói, còn bị người ta xem thường, thực đúng là đuôi ngựa xách đậu hũ, không chịu nổi nữa rồi. Thôi Đại Ly tôi hổ thẹn với liệt tổ liệt tâm. Tôi thấy nếu muốn bàn về cái nghèo, bà huynh đệ chúng ta phải gọi là Thần Thế Mỹ gặp Phan Kim Liên, chẳng ai khá hơn ai. Cũng may còn có cỗ quan tài này, đây chính là cơ hội phát tài a. Đuôi ngựa xách đậu hũ, câu nói bỏ lửng của người Trung Quốc. Người xưa thường dùng lông đuôi ngựa làm dây buộc vì nó rất dai và chắc. Tuy nhiên, do lông đuôi ngựa quá nhỏ, đậu hũ lại mềm, dùng lông đuôi ngựa buộc đậu hũ mà xách là việc không thể làm được. Lộc nói chuyện đêm đã về khuya, chương khí ở gian Tây Nam đã bớt đi một chút, nhưng vẫn quá sức chịu đựng của con người. Xem ra nếu tiếp tục đợi chương khí cũng sẽ không hoàn toàn tan biến. Xu Ngư đi đằng trước, lướt đèn pin tìm kiếm khắp nơi, chợt phát hiện trong khe gạch bị nứt có một con du diên, hay còn gọi là tường xuyến tử, lập tức tháo giày định đập. Thôi Đại Ly vội nói: Tuyệt đối không được đánh. Huynh đệ từng nghe qua câu nói sớm là phúc, muộn là tài, không sớm không muộn là tai họa, hay chưa? Nửa đêm thấy dù diền chính là dấu hiệu ba chúng ta phát tài rồi. Tôi hỏi Thôi Đại Ly: Anh nói vậy là ý gì? Thôi Đại Ly nói: Còn phải hỏi sao? Hiện giờ là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta cậy quan tài lấy Đà La Ni Kinh Bảo Khâm dán một lá thiên sư phù, có thể nói là một công đôi việc. Xu Ngư thắc mắc: Năm đó chẳng phải Thô Lão Đại đã nói nữ thì Triều Minh Phạm Ương, ai động vào người đó sẽ xui xẻo sao? Cái này chính ca ca nói cho chúng tôi biết, chẳng lẽ anh không sợ Phạm Ương sao? Tôi nói: Đó chỉ là lời đồn thôi, khó có thể tin là thật. Trong quan tài có nữ thi Triều Minh hay không vẫn còn chưa chắc. Thôi Đại Ly nói: Cậu xem, cậu vẫn không tin lời ca ca. Đừng quên thành ngữ có câu: Vô xảo bất thành thư, vô kỳ nan xung thế. Mấy cái thứ ly kỳ cổ quái trên cái đời này chẳng lẽ còn thiếu sao? Xu Ngư đáp: Tôi tin. Hình như trước kia tôi đã nghe bà nội nhắc qua chuyện này. Phần mộ liệt nữ chôn nữ thi Triều Minh quá phân nửa là thật. Tôi nói: Bà cậu kể chính là Phí Trinh Nga. Phần mộ liệt nữ là của cung nữ họ Phí Triều Minh, người lớn tuổi ai mà không biết. Xu Ngư lại nói: Tôi nhớ bà nội nói bên trong phần mộ liệt nữ là 2 chị em, một người 16, một người 14. Tôi ngắt lời: Cậu đừng nhắc bà mình nữa có được không? Bà nội cậu nói tới chính là 2 chị em họ Trương, song liệt nữ Nam Bỉ, trước sau liệt nữ Từ, chôn 10 mấy người. 2 chị em liệt nữ Nam Bỉ được chôn thời dân quốc, liên quan gì đến cung nữ tự vẫn khi Lý Sâm Vương đánh chiếm Bắc Kinh? Thôi Lại Ly nói: Cậu không tin là vì cậu vẫn còn nhiều thứ chưa biết. Chuyện từ thuở khai thiên lập địa đến nay, cậu biết được bao nhiêu mà nói. Tôi phản bác: Nếu tử thi đặt trong quan tài, chôn sâu dưới huyệt mộ, trăm năm sau tướng mạo hoàn hảo còn miễn cưỡng tin được. Nhưng nữ thi Triều Minh rơi xuống diên cản mấy trăm năm, vớt ra mà vẫn giống như người sống, tôi thấy không phải là cương thi thì cũng là yêu quái. Thôi Đại Ly thấp giọng: cậu chỉ biết một mà không biết hai. Ngoài thi biến còn có một khả năng, trên thân nữ thi Triều Minh có bảo vật. Sở dĩ Thôi Đại Ly nói vậy là vì anh ta cho rằng những năm cuối Triều Minh, Sâm Vương Lý Tự Thành thống lĩnh nông dân khởi nghĩa, công phá Đồng Quan, đánh vào kinh thành, ép Sùng Trinh hoàng đế phải treo cổ ở Môi Sơn. Bên trong hoàng cung bạo loạn, chém giết khắp nơi, mệnh ai người ấy chạy. Cung nữ phi tần nhảy xuống sông tự vẫn cũng đến vài trăm người, xác chết trôi nhiều đến nỗi làm tắc cả một sông ngòi. Khi ấy có một cung nữ trung thành với nhà Minh, không muốn kỳ chân dị bảo trong đại nội hoàng cung rơi vào tay đám phản tặc, cho nên mang theo báu vật nhảy xuống giếng tự vẫn. Vật đó quý thế nào đây? Xem ra trước khi nhìn thấy tận mắt, không ai có thể đoán ra được. Tóm lại là hiếm có trần đời. Biết đâu đó là một viên bảo châu gì đó, cùng nước kia đã nuốt, cho nên thân xác mới không bị phân hủy. Sau này thay triều đổi đại, vật đổi sao rời qua hơn trăm năm, thị vệ vớt được nữ thi Triều Minh dưới giếng cạn trong khu cung điện bỏ hoang nhiều năm. Hoàng đế nhà Thanh lo lắng, nữ thi báo điểm xấu, ngự Tứ Đà La Ni bảo khâm hậu táng tại phần mộ của liệt nữ ở Tây Quan ngoài. Bảo vật kia chắc vẫn còn phủ trên người nữ thi Triều Minh. Nếu đem ra so sánh, có thể nói Đà La Ni kinh bảo khâm là báu vật vô giá. Hiện giờ là cơ hội đời người có một, rơi vào tay ba chúng tôi, mỗi người sẽ được chia một phần tiền khổng lồ, cuộc sống từ nay hết khó khăn vất vả. Tục ngữ có nói: người có phúc được người hậu hạ, kẻ vô phúc hầu hạ người ta. Đời người từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt, thế nào là có phúc, thế nào là vô phúc, nói cho cùng chẳng phải đều phụ thuộc vào một chữ tiền sao? Nhiều tiền thì nhiều phúc, ít tiền thì phúc mỏng. Lại nói, năm đó Thôi lão đại đưa quan tài về bộ phần nhà họ Dư, vì là ông ta nhìn ra trong quan tài có ương. Ương chính là oán khí, cũng là tai họa. Người phạm ương sẽ không có kết cục tốt. Bốn tên trộm mộ ở Phục Hổ Trang chính là minh chứng. Nhưng sau khi ba người Thôi lão đạo, Trương Tiểu Bà Nhi, Bảo Ngốc đưa quan tài từ Phục Hổ Trang về chôn tại phần mộ nhà họ Dư, đâu có xảy ra chuyện gì đâu. Có thể thấy con người sinh ra đều có mệnh, tai họa cũng phải xem vận số thế nào. Làm mấy việc đào mộ trộm mà, lần đầu nhát gan, lần thứ hai to gan, lần thứ ba thứ tư chẳng thành vấn đề. Thế nhưng Xu Ngư thì khác, chẳng cần Thôi Đại Ly dục, cậu ta đã bước nhanh tới. Thôi Đại Ly nói: thế đấy, người nghèo thấy tiền giống như ngồi trên đống lửa, chuyện đã tới nước này còn ai ngăn được chúng ta. Ca ca phát tài cũng không thiếu phần hai chú, cái này gọi là nước lên thuyền cũng lên, đã không còn sớm đâu, mau xuống tay thôi. Nói xong anh ta bật đèn pin đứng bên cạnh chiếu sáng. Tôi với Xu Ngư mỗi người cầm một cây xà beng, hạ xuống hầm, cậy nắp quan tài ở gian tây nam. Trước quan tài này đầu có chữ phúc, chân dẫm hoa sen, đinh đóng dài hơn ba tấc. Xu Ngư cẩn thận, cố gắng không gây tiếng động quá lớn. Cậu ta nhổ một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, liên tiếp cậy mấy cái đinh, nắp quan tài két một tiếng. Chúng tôi lùi sát vách tường, vươn cổ nhòm qua đó. Bởi dân gian thổ táng phần lớn sẽ rắc vôi vào trong quan tài, cho dù có vôi chôn sâu hơn 200 năm, chướng khí cũng không ít. Trước đó chúng tôi đã tưởng tượng rất nhiều. Liệu khuôn mặt nữ thi Triều Minh trông như thế nào đây? Giống người sống hay héo quắt như xác ướp. Thôi Đại Ly chiếu đèn pin qua đó, quả nhiên bên trong có bảo vật phát sáng. Bất quá cả bà chúng tôi đều choáng váng. Nếu thì Triều Minh không có mặt. Chúng tôi vươn cổ thật dài, nhìn vào bên trong quan tài. Cũng giống như truyền thuyết năm đó, trên người nữ thi là Đà La Ni Kinh Bảo Khâm do Hoàng hậu Đại Thanh Ngự Tứ, một tấm vải gấm ngũ sắc kim tuyến, chính giữa có hình hoa văn Phật Pháp, trong lòng là kinh chú Phạn Văn, tượng trưng cho công đức vô lượng. Đính 108 viên Đông Châu Hổ Phách. Trước kia nói Đông Châu thông thường có hai loại, một loại chỉ ngọc trai nơi quan ngoại, còn gọi là Bắc Châu. Một loại là Hổ Phách Châu, được hình thành từ nhựa thông. Tuy Hổ Phách Châu không phải quá quý giá, 108 viên Đông Châu này tuy lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều là loại lâu năm, không dễ gì có được. Đà La Ni Kinh Bảo Khâm đính đầy Đông Châu, phủ trên xác chết. Đèn pin vừa chiếu vào lấp lánh rực rỡ. Thế nhưng phía trên đầu quan tài chỉ có một búi tóc đen nhánh, không thấy mặt nữ thi đầu hết. Xuân Ngư kinh ngạc, nữ thi trong quan tài không có đầu sao? Thôi Đại Ly nói, năm đó thì về trong cung vớt được nữ thi Triều Minh dưới giếng cạn, không thể nói là không có đầu. Xuân Ngư hỏi, nếu cây xác dưới giếng còn nguyên vẹn, vậy đầu của người ta chạy đi đâu rồi? Tôi nói, không có đầu thì làm sao có tóc? Hai người nhìn kỹ lại đi, là Bảo Khâm che mất mặt của nữ thi thôi. Thôi Đại Ly vội nói, đúng vậy đúng vậy, không thể nào lại không có đầu à? Không có đầu thì làm sao lại nói là khuôn mặt giống như người sống được? Xu Ngư thắc mắc, nếu vậy thì sao lại che khuất mặt? Phải chăng khi lao xuống giếng tự tử, đầu đã bị tuột vào trong lồng ngực? Tôi nói, không phải đầu tuột vào trong lồng ngực đâu. Nếu giống như cậu nói, sẽ không thể được gọi là khuôn mặt như lúc còn sống được. Xu Ngư lại hỏi, vậy chẳng lẽ cái đầu đã bị dập nát như tương sao? Thôi Đại Ly nói, cái gì mà dập nát như tương? Mặt người chết trong quan tài bị Đà La Ni Kinh Bảo Khâm phủ kín, việc này ngày xưa không phải không có. Hai người khiếm khi thấy việc lạ, không cần ở đây sợ này sợ nọ. Tôi nói, anh không sợ, vậy tự tay lật Đà La Ni Kinh Bảo Khâm lên đi, cho chúng tôi được chiêm ngưỡng khuôn mặt nữ thi Triều Minh sống động thế nào. Thôi Đại Ly nói, cậu xem kìa, thế này có gì mà đáng sợ chứ? Chẳng phải trước giờ cậu vẫn to gan lắm sao? Tôi liền ngắt lời, đừng có mà ca ngợi tôi, anh nói tôi thế nào thì tôi phải gồng mình giống như thế sao? Thôi Đại Ly nói, tôi khen cậu làm gì, ý tôi là Xu Ngư gan dạ hơn cậu, việc này phải để Xu Ngư làm mới đúng chứ. Xu Ngư thắc mắc, cậy gạch là tôi, bật nắp quan tài là tôi, sao đến lật khăn che mặt người chết cũng là tôi thế. Thôi Lại Ly nói, không sao đâu, tôi đứng sau tiếp ứng, chú chỉ việc lật Đà La Ni Kinh Bảo Khâm lên, đừng có sợ gì hết, trời sập đã có ca ca đây chống đỡ rồi. Xu Ngư nói, tôi không sợ gì cả, chỉ sợ thứ trong quan tài này cắn mà thôi. Tôi nói, cậu cũng không phải ngốc à, nó cắn cậu, cậu không biết cắn lại nó sao? Thôi Đại Ly gạt đi, đừng bậy bạ nữa, nửa đêm nói chuyện này không thấy lạnh gáy sao? Nữ thi Triều Minh đã chết 300-400 năm rồi, sao có thể cắn người được cơ chứ? Xu Ngư nghĩ một hồi, cuối cùng duỗi tay muốn lật Đà La Ni Kinh Bảo Khâm lên. Thế nhưng cậu ta còn chưa chạm vào, hào quang tỏa ra quanh Bảo Khâm chợt mặt đã trở nên ảm đạm. Tôi thầm nghĩ, lúc vừa mới khai quan, Đà La Ni Kinh Bảo Khâm sáng đẹp như mới, qua mấy phút liền bị biến sắc. Nữ thì Triều Minh đã chết 300 năm, khuôn mặt sao có thể giống như người sống? Có lẽ sâu trong giếng cạn cực kỳ âm lãnh mới có thể khiến xác chết không bị hư thối. không giống như khi bị vùi xuống đất. Thôi Đại Ly bảo tôi đừng mất tập trung. Tôi nhận đèn pin từ tay anh ta, ngồi xuống bên cạnh quan tài, chiếu sáng cho số ngư, tò mò muốn xem liệu dưới Đà La Ni Kinh Bảo Khâm có phải một bộ xương khô hay không. Số ngư hít sâu một hơi, vươn tay lật Đà La Ni Kinh Bảo Khâm lên. Đúng lúc này, ánh lửa của cây đến ở trong góc tường bóng tối sầm. Chúng tôi có thể nghe được tiếng hô hấp cũng như nhịp tim của đối phương, nhưng không thấy rõ là người nào. Xu ngư giữ nguyên tư thế, tay lật Đà La Ni Kinh Bảo Khâm, không biết đã sờ phải cái gì, sững sờ bất động. Thôi Đại Ly nói: "Xu ngư, Xu ngư, cậu làm sao thế?" Tôi chiếu đèn pin vào mặt Xu ngư, hỏi: "Cậu bị nữ thi Triều Minh cắn à?" Xu ngư vẻ mặt hãi dị: "Không, không phải đâu, trong phòng có người đấy." Thôi Đại Ly nói: "Chẳng phải đang có ba sống một chết sao?" Tôi quay đầu nhìn tứ phía, gian phòng vẹn vẹn có mười mấy mét vuông, đèn pin có thể trực tiếp chiếu tới góc tường, làm gì có người nào đâu. Xu ngư ngẩng đầu nhìn lên trần nhà: Tôi nghe có tiếng động trên đó đấy." Thôi Đại Ly nói: "Trên đó mái nhà không có ai, có phải tiếng chuột chạy hay không?" Tôi chiếu đèn pin lên trên. Mái nhà ngày xưa đều dùng xà gỗ làm khung lập ngói, nóc nhà rất cao, bất quá diện tích căn phòng không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông. Ba người nhà nhị ca dọn vào gian Tây Nam ở, một gian nhà nửa gian giường gạch, không được rộng rãi cho lắm. Nhị ca thấy nóc nhà cao, liền tìm cách gác một tấm ván gỗ lên xà nhà làm gác xếp, tuy thấp bé chật chội, đừng có thêm một chỗ để chăn nệm, người nằm cũng không thành vấn đề. Sau khi chúng tôi vào nhà, đều không để ý bên trên, bởi gian Tây Nam vừa có người chết, ai dám ở lại đây. Tôi vừa nghĩ, vừa dùng đèn pin chiếu lên nóc nhà, ánh sáng lướt qua lỗ thủng trên tấm ván gỗ, hình như có người đang trốn trên đó nhìn xuống. Tôi thầm giật mình, cảm thấy sống lưng lạnh buốt, da đầu tê dại, lại chiếu đèn pin qua đó. Lúc này chỉ còn mỗi lỗ thủng. Tôi hỏi Thôi Đại Ly cùng Xu ngư: "Hai người có nhìn thấy gì không?" Thôi Đại Ly hỏi: Nhìn thấy cái gì?" Tôi nói: "Xu ngư không sai, bên trên có gì đó." Thôi Đại Ly ngắt lời: "Chẳng phải là chuột sao? Trên nóc nhà có chuột, đâu có gì kỳ quái đâu." Tôi nhíu mày. Tôi thấy phía sau lỗ thủng có một con mắt, mắt chuột không lớn như vậy. Thôi Đại Ly nói: "Không chừng là con chuột bự, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, ai lại trốn trên đó chứ." Xu ngư cầm xà beng nói: "Để tôi lên đó kiểm tra, bằng không trong lòng cảm thấy không được yên tâm. Anh đứng sau chiếu đèn pin giúp tôi." Còn chưa dứt lời, tấm ván gỗ chợt vang lên két một tiếng, tựa hồ có người đang dẫm trên đó. Khoảng cách giữa ván gỗ với nóc nhà khoảng 1 mét, phải dùng thang gỗ bên cạnh cửa trèo lên. Không đứng thẳng được thân mình, chỉ có thể úp người, hai tay cùng đầu gối chống xuống. Khẽ cử động một chút sẽ khiến ván gỗ phát ra tiếng kêu kèn két. Cho dù chó hoang mèo hoang trèo lên trên cũng không thể phát ra tiếng này. Chỉ có người cử động mới có thể tạo thành động tĩnh như vậy. Nửa đêm, trong phòng ngoài phòng tối đen một mảng, đột nhiên nghe thấy tiếng kèn két, vừa cổ quái lại quỷ dị, thật khiến người ta sờn hết cả tóc gáy. Huống chi trên nóc nhà không nên có người, trừ phi hắn đã vào đây trước chúng tôi, trốn trên đó nhìn lén. Bà chúng tôi vắt óc cũng nghĩ không ra đó là ai. Ván gỗ lại phát ra tiếng kèn két, kèn két, từng chút một, giống như đang di chuyển về phía vách tường. Thôi Đại Ly khẩn trương chặt cây xà beng cầm trong tay. Vừa rồi Xu ngư còn muốn lên đó kiểm tra, giờ phút này cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôi chiếu đèn pin qua đó, nghĩ thầm, rốt cuộc ai có thể trốn trên nóc nhà bất động lâu như vậy, có phải là người hay không? Bà chúng tôi thấy tình hình này đều khiếp vía kinh hãi, lông tóc trên người đều dựng đứng, cùng với tiếng ván gỗ kêu kéo cả kéo kẹt. Từ trên nóc nhà thò xuống một mặt người, tôi dùng đèn pin chiếu qua đó, vừa lúc nhìn thấy một khuôn mặt già nua nhăn nhẻo như vỏ cây khô, lập tức giật mình. Không hay, chẳng lẽ là cổ gia hút thuốc phiện sao? Bà chúng tôi từng nghe không ít lời đồn về cổ gia, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe hết người này đến người kia bàn tán, càng nghĩ lòng càng kinh hãi. Chính Thổ Lão Đạo cũng nhân lúc cổ gia chết, không ai dám vào gian Tây Nam, lén lút chôn quan tài ở phần mộ liệt nữ tại đây. Tôi thầm nghĩ, cổ gia đã chết mấy chục năm, chẳng lẽ âm hồn bất tán vẫn còn quanh quẩn ở gian Tây Nam? Bất quá ba người nhà lão nhị đã dọn vào đây ở trên dưới 2 năm, sao không thấy ai kêu gặp ma? Chợt mặt người có khuôn mặt nhăn nheo kia đã trèo từ nóc nhà xuống. Tuy trước giờ tôi không tin có quỷ, nhưng lúc này cũng không khỏi toàn thân phát run, bắp thịt cứng lại, không thể cử động. Chiếc quan tài ở gian Tây Nam có mặt trắng, trên đầu viết chữ Phúc, chân đạp sen trắng. Chữ Phúc quay mặt về phía vách tường, hoa sen hướng ra cửa. Tôi cầm đèn pin đứng sau đầu quan tài sát vách tường. Thôi Đại Ly đứng gần cửa, Xu Ngư ở giữa. Thôi Đại Ly nhìn thấy mặt đối phương, chưa kịp thi triển công phu đạp bắt quái, đã bị dọa cho hai chân mềm nhũn, kinh hồn bạt vía, ngã sấp mặt xuống đất, không biết còn sống hay đã chết. Tôi với Xu Ngư đại kinh thất sắc. Người kia gầy guộc thấp bé, giống như xác khô mới chui từ dưới mộ lên. Căn cứ theo lời kể của mấy người cao tuổi, cổ già hút thuốc phiện, vóc dáng cao ráo, lúc đi thường khom lưng, khuôn mặt vuông vức, không giống với người này. Nếu không phải cổ già, vậy thì là ai? Là người hay là quỷ đây? Lúc chúng tôi còn đang ngây người, đối phương phát ra một tràng cười quái dị. Quả thực còn ghê người hơn cả tiếng cú kêu ban đêm. Chờ người kia ngẩng đầu lên, chúng tôi tập trung nhìn kỹ, thì ra là một bà lão sắc mặt âm trầm, thân mặc áo xám, búi tóc sau đầu, cài một cây châm. Chẳng phải ai khác, chính là Tam Lão Lão sống đối diện gian Tây Nam. Tôi với Xu Ngư thế nào cũng không ngờ, thì ra lại là người cùng nhị tàu đấu phong thủy, treo kính bắt quái trên cửa, kiều mang chó đen, được người dân ở xóm gánh nước gọi là thiện nhân. Tam Lão Lão đang làm gì ở đây? Sao bà ta phải trốn trên nóc nhà nhìn lén chúng tôi đào quan tài nữ thi triều minh đây? Tôi ở bên kia còn chưa hết giật mình, Tam Lão Lão đã tới trước mặt Xu Ngư, uổng cho cậu ta một thân bản lĩnh lại không thể đối phó Tam Lão Lão hơn 80 tuổi. Xu Ngư còn đang ngây người, không hiểu vì sao Tam Lão Lão lại nhảy từ trên nóc nhà xuống, nhất thời tay chân luống cuống, chưa kịp định thần đã gục ngã, không thể nhúc nhích. Tôi nép người vào vách tường đằng sau, chứng kiến hai người Thôi Đại Ly cùng Xu Ngư chỉ vừa đối mặt Tam Lão Lão đang ngã lăn xuống đất không dậy nổi. Bọn họ hai mắt trợn trừng, tựa hồ toàn thân cứng lại, không thể hít thở. Lòng tôi khẩn trương, không biết Tam Lão Lão dùng yêu thuật gì, nhưng nhất quyết không thể nhìn vào mặt bà ta. Nếu tôi mắt đối mắt với Tam Lão Lão, chắc chắn sẽ có kết cục giống Thôi Đại Ly và Xu Ngư, toàn thân căng cứng, hít thở không thông mà chết. Tôi thầm nghĩ, mình bị vây trong phòng, muốn trốn cũng không thoát. Nếu cứ liều mạng xông ra, chẳng những cứu không được hai người anh em, bản thân cũng không tránh khỏi một kiếp. Như vậy, tôi vội vàng lướt đèn pin qua mặt Tam Lão Lão, đồng thời xem tình hình của Thôi Đại Ly cùng Xu Ngư. Miệng chợt a lên một tiếng, đầu đập vào vách tường, đèn pin trong tay bị quăng qua một bên. Đầu tôi bị đụng, cú va này thực sự không nhẹ. Thoáng chốc trời đất quay cuồng, trước mặt tối sầm, hoa mày chóng mặt, cố gắng nhịn đau không dám kêu lên một tiếng. Có lẽ vì trong phòng quá tối, Tạm Lao Lao không nhận ra tôi đang giả chết, lạnh lùng hừ một cái, run rẩy bước tới, cầm theo cây nến, cẩn thận đặt lên một góc quan tài. Sau đó kéo Đà La Ni Kinh Bảo Khâm đang che mặt nữ thi Triều Minh xuống. Bà ta không thèm liếc mắt nhìn bảo vật lên một cái, mà chỉ nhìn chăm chăm vào mặt của nữ thi. Tôi ép người vào tường, trong lòng hoang mang khủng hoảng, không ngừng tự hỏi bản thân phải làm sao mới ổn đây. Tôi nghe nói con người trước khi chết, trước mặt sẽ hiện lên toàn bộ những gì đã trải qua trong quá khứ. Nhưng những gì tôi cảm nhận được chỉ có sự run rẩy, không phải thân thể phát run, mà là trong lòng phát run, run từ trong ra ngoài. Từ lúc sinh ra tới giờ, tôi chưa từng trải qua chuyện khủng bố như vậy. Tam Lão Lão rốt cuộc là ai? Bà ta có phải là người hay không? Nghe nói năm đó nông thôn mất mùa, Tam Lão Lão cõng Tam Ca một đường chạy nạn đến đây, nhặt rau nát sống qua ngày, chịu không ít cực khổ, sau này vất vả giúp Tam Ca lấy vợ sinh con. Một nhà bốn người thức khuya dậy sớm bán đồ ăn kiếm sống, dọn vào gian Đông Nam ở chưa đến nửa năm. Từ đó tới giờ, người dân xóm gánh nước đều nói Tam Lão Lão hành thiện tích đức. Chẳng lẽ những hành động đó của bà ta chỉ là để che mắt người ngoài sao? Tôi không khỏi nghĩ đến câu chuyện Họa Bì. Ban ngày là một cô gái xinh đẹp hiền lành, nửa đêm tháo đầu xuống đặt trên bàn chải tóc. Tam Lão Lão ở xóm gánh nước nói không chừng cũng là ma quỷ đội lốt người. Tôi không biết con người trong trạng thái không hít thở có thể tồn tại được bao lâu. Chắc cùng lắm chỉ được vài phút. Thời gian trôi qua từng giây, Thôi Đại Ly cùng Xu Ngư nằm dưới đất chờ chết. Lòng tôi vô cùng lo lắng khẩn trương, nhưng lại không đủ dũng khí xông ra đánh nhau một trận, đành nép vào góc tường lén nhìn qua đó. Phát hiện nữ thi Triều Minh trong quan tài khoảng 20 tuổi, mặt hoa da phấn, nhìn qua chẳng khác gì người sống. Tam Lão Lão nhìn thẳng vào quan tài một hồi, bỗng nhiên chắp tay cúi đầu vái lạy nữ thi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8, bom rết. Tam Lão Lão hành vi quỷ dị, bà ta đốt nửa cây nến. Theo lễ nghĩa thời xưa, bái lạy nữ thi trong quan tài ba vái, bộ dạng vô cùng cung kính. Tôi lo Thôi Đại Ly cùng Xu Ngư nguy hiểm tính mạng, lại không dám lỗ mãng hành sự, lén quan sát động tĩnh của Tam Lão Lão. Càng xem càng cảm thấy kỳ quái, quên hết cả giờ. Tôi nhớ bản nãy Thôi Đại Ly có nói trong quan tài là nữ thi Triều Minh tự vẫn khi sấm tặc tấn công kinh thành. Tôi thấy đó là do hậu nhân gán ghép. Tùy nữ thi trong giếng cạn mặc trang phục công nữ nhà Minh, nhưng chưa chắc đã chết vào những năm cuối Triều Minh, mà có thể sớm hơn. Rốt cuộc cô ta có phải công nữ hay không cũng rất khó nói. Sau đó hơn 100 năm, thì vệ trong cung vớt được sát nữ thi trong giếng cạn. Ngự tứ Đà La Ly Kinh Bảo Khâm hậu táng tại Điệt Nữ Tử. Khoảng 100 năm sau, gặp phải biến cố Cảnh Tý, đám trộm mộ của Phục Hộ Trang đã bới phần mộ liệt nữ, lấy trộm quan tài. Sau khi bọn chúng chết hết, mấy người Thô Lao Đảo đưa quan tài về chôn ở mộ phần nhà họ Dư, rồi lại chuyển xuống dưới tầng hầm ở gian Tây Nam. Trải qua bao nhiêu biến cố, ít nhất cũng hơn 300 năm, làm sao nữ thi Triều Minh vẫn có thể giống như người sống? Vì sao Tam Lão Lão lại bái lạy cô ta? Chẳng lẽ bà ta biết nữ thi là ai sao? Tôi suy nghĩ không thông. Bất quá trên người Tam Lão Lão nhất định ẩn chứa nhiều bí ẩn không thể lý giải. Tôi trộm nghĩ, gia đình Tam Lão Lão dọn đến nơi này bà ta cùng nhị tẩu nhà đối diện nảy sinh tranh chấp, có phải đều vì nữ thi Triều Minh chôn ở gian Tây Nam hay không? Nếu là vậy, xem ra bà ta đã bố trí từ lâu. Tôi với Thôi Đại Ly chẳng hay biết gì, thật đúng là chi nhân chi diện, bất chi tâm, biết người biết mặt mà không biết lòng. Tạm lão lão sớm đã có mục đích, chẳng lẽ bà ta muốn làm cho nữ thi Triều Minh sống lại sao? Cùng nữ đã trên dưới giếng cạn đây mấy trăm năm rồi, sao có thể hồi sinh được cơ chứ? Nếu tôi không tìm hiểu đến cùng, chết cũng không nhắm mắt được. Tôi lấy lại bình tĩnh, thấy Tạm lão lão đưa tay lên ngực, lấy ra một hộp kim loại nhỏ. Anh đến chập chờn nhìn không rõ, hình như là đồ cổ. Tạm lão lão cầm hộp kim loại trong tay, đi đến bên quan tài, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì. Tôi đưa mắt qua đó, phát hiện nữ thi nằm ngửa mặt trong quan tài, bỗng nhiên cử động. Lông tóc tôi dựng đứng, thầm nghĩ xác chết mấy trăm năm sống lại rồi sao? Chỉ thấy nữ thi há miệng, một vật dãy rùa bò ra ngoài, hình giống như con giun, nhưng trên thân có rất nhiều vòi, trông như con rết vừa lột da. Vòi thịt ngoe quẩy, tôi nhìn mà toàn thân nổi da gà, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Trên người nữ thi Triều Minh sao lại có con rết quái dị như vậy? Tạm lao lao hết sức chăm chú mở hộp kim loại, thấp giọng thì thầm gọi vật kia: tiên trùng, tiên trùng. Tiên trùng vừa ra khỏi miệng, gương mặt giống như người sống của nữ thi lập tức trắng bệch, không còn giọt máu, chuyển qua màu xám, sau đó biến thành màu đen, làn da héo rút nhăn nheo, chợt mặt đã biến thành một bộ xương khô. Lúc này tôi mới hiểu ra, chính thứ gọi là tiên trùng kia đã khiến xác chết không bị phân hủy. Thôi Đại Ly nghĩ trên người nữ thi Triều Minh có bảo vật, không ngờ lại là cái này. Tiên trùng hình dáng giống như con giun, nhưng trên người mọc ra rất nhiều vòi thịt, trông như rết lột da. Giờ phút này tôi mới biết Tạm lão lão muốn chính là tiên trùng trên người nữ thi. Còn việc cô ta có phải cung nữ Triều Minh nhảy giếng tự vẫn hay không, làm sao có được tiên trùng, tôi vẫn chưa biết. Ít ra là trong thời khắc này, tôi đoán sau khi Tạm lão lão đắc thủ sẽ lập tức bỏ đi, cho đến lúc hàng xóm xung quanh phát hiện trong gian Tây Nam có một cỗ quan tài đã lan đi kinh bảo khâm phủ trên một bộ xương khô, chắc chắn sẽ cho rằng chúng tôi nửa đêm vào đây đào mộ trộm mả, trộm của cải, hít phải chương khí bên trong quan tài, ngộp thở mà chết. Tuy thành danh bà chúng tôi ở xóm cách nước không quá tốt, nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Hôm nay chết một cách không minh bạch ở gian Tây Nam, sau khi chết còn phải gánh tội thay cho Tam lão lão, ấm ức này chịu sao nổi. Cho dù tôi nén nhịn không bị Tam lão lão phát giác, may mắn thoát khỏi cái chết, nhưng trong phòng có hai cái xác và một bộ xương khô, tình ngay lý gian, tôi có 10 cái miệng cũng không cách nào giải thích. Nếu tôi nói do Tam lão lão giở trò, ai sẽ tin đây? Tôi cảm nhận thời gian trôi qua từng giây, từ khi Tạm lão lão trèo từ trên nóc nhà xuống đã được chừng 2 phút. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục kéo dài, tính mạng Thôi Đại Ly với Xu Ngư sẽ khó bảo toàn. Tuy trong lòng vẫn còn do dự, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Nhân lúc Tạm lão lão tập trung chú ý lên tiên trùng, tôi nắm bắt cơ hội từ khe tường nhảy bật lên, nhấc chân đã đổ cây nến trên quan tài. Tôi chỉ muốn gây bất ngờ, hù Tam lão lão một phen, dập tắt ngọn nến. Trong phòng không có ánh sáng, không nhìn thấy mặt đối phương, như vậy mới có thể thừa cơ thoát thân. Không ngờ chó ngáp phải ruồi, một cước đá ra, đỡ cây nến rơi vào bên trong quan tài, vừa vặn đốt luôn đã lan đi kinh bảo khâm phủ trên người nữ thi Triều Minh. Mảnh gấm gỗ sắc bắt lửa quá nhanh, chợt mặt bùng cháy bên trong quan tài. Tạm lão lão lắp bắp kinh hãi, chiếc hộp kim loại trong tay rơi xuống đất, sừng sốt một phen. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Tiên trùng chui từ trong miệng nữ thi, cung thình lình bị lửa làm cho kinh hãi, đột nhiên nhảy bật lên phía trước, chui toàn vào miệng Tam lão lão. Tam lão lão ngây người, khuôn mặt già nua kinh ngạc, tiếp theo chuyển sang hoảng hốt tuyệt vọng, giống như tai họa sắp ập đến nơi. Trong lúc Đà Lan Đi Kinh Bảo Khâm cháy rừng rực, Tam lão lão hoảng hốt vạn phần, hung dữ lườm tôi một cái, hai mắt đỏ ngầu, bước chân lảo đảo, tựa hồ đứng không vững, hai tay đưa lên mặt cào cấu loạn xạ. Tôi bị bộ dáng của Tam lão lão dọa cho hết hồn, lo lắng bị bà ta tóm được, vội vàng lui về phía góc tường, không biết xét tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì đây. Nửa phần trên của Đà Lan Đi Kinh Bảo Khâm trong nháy mắt đã bị đốt ra trò, đồng châu quý giá cũng trở thành không đáng một xu. Gian Tây Nam lại chìm trong bóng tối. Tôi nhặt chiếc đèn pin rơi bên cạnh chiếu quà, thấy Thu Đại Ly cùng Xu Ngư đang nằm dưới đất, hơi thở nghẹn ứ, mặt mũi xanh lè. Lúc này mới hít vào được một hơi, hồn hển thở dốc. Tam lão lão hai tay cào mặt, vết rách dỉ máu, còn muốn móc tiên trùng ra khỏi miệng. Bất quá đầu với thân mình bà ta càng lúc càng lớn, quần áo nứt toác. Chợt nghe bùm một tiếng trầm đục, Tam lão lão tan thành mây khói. Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngẩn. Thu Đại Ly cùng Số Ngư vừa hít thở trở lại, thế vậy cũng không khỏi choáng váng mặt mày. Tôi chưa kịp hoàng hồn là nghe trong phòng có tiếng động, dùng đèn pin chiếu về phía trước, chỉ thấy tiên trùng tua tủa vòi thịt kia đang bám trên vách tường, phi cũng dường như bỏ qua đi. Tiên trùng này giống như một quả bom sống, chui vào cơ thể người sống, dùng vòi thịt làm tắc nghẽn mạch máu. Trong nháy mắt, mạch máu bị phình to, khiến da người nứt toác, nổ tung thành từng mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ. Xu Ngư liền cầm giày, dùng sức đập loạn xạ, liên tiếp mấy cái, hết thảy đều không trúng. Thôi Đại Ly cuống cuồng chân tay, đứng dậy mò mẫm ra cửa. Trước cửa ít nhiều cũng có chút ánh sáng, anh ta vừa mở được cánh cửa định lén ra ngoài, trước mặt đột nhiên hiện ra một gương mặt đầy lông lá hồi thối, chính là con chó đen ở xóm gánh nước. Không biết từ khi nào đã đập trước cửa, vừa mở ra liền chạm trán. Chó đen thấy Thôi Đại Ly liều mình lao tới cắn. Nếu là trước kia, Thôi Đại Ly sẽ không sợ chó đen, nhưng lúc này quá bất ngờ, sợ đến bưng hét lên một tiếng không xong, miệng vừa há ra, tiên trùng trên người nữ thi đã lập tức phi vào bên trong. Xu Ngư xông lên phía trước, đập một gậy thật mạnh lên đầu chó đen. Tay cậu ta có bao nhiêu sức lực, lập tức khiến đầu nó nát như tương. Con chó đen này hoành hành ở xóm gánh nước nhiều năm, ai cũng không bắt được nó, nào ngờ lại chết trên tay Xu Ngư. Bất quá trước khi chết, chó đen đã kịp dọa cho Thôi Đại Ly một phen khiếp vía, suýt nữa thì toi mạng. Thôi Đại Ly hoảng hốt tuyệt vọng, đặt mông ngồi phịch xuống đất, u ớ không thành tiếng, đưa tay lên cào cấu khắp cơ thể. Tôi với Xu Ngư thấy tình hình như vậy, trong lòng lập tức nặng nề. Xu Ngư đã văng xác chó đen qua một bên, dùng sức đè Thôi Đại Ly xuống. Cậu ta còn định thỏ tay móc tiên trùng ra ngoài. Xu Ngư đè chặt Thôi Đại Ly, không dám buông tay, dùng lưng chặn cửa phòng. Cùng mày trước viện không có ai, mọi người đều ra ngoài tránh việc tang lễ, những tiếng động vừa rồi chắc chắn không bị người ngoài nghe được. Tôi nâng đèn pin chiếu vào mặt Thôi Đại Ly, thấy hai mắt anh ta đỏ ngầu, toàn thân trương phình. Tôi bỗng nhiên nhớ ra, nếu tiên trùng chui vào trong miệng sẽ khiến toàn thân đứt toác, vậy vì sao nữ thi trong quan tài vẫn bảo tồn cho đến nay? Nếu tôi tìm được nguyên nhân, có phải Thôi Đại Ly sẽ giữ được cái mạng hay không? Bất quá tôi chợt nhận ra, sau khi cùng nữ Triều Minh nuốt phải tiên trùng, lập tức lao đầu xuống giếng mà chết. Tiên trùng không thể tác quái trên xác người, Bây giờ mà ra tay với Thôi Đại Ly, cùng lắm chỉ giúp anh ta được toàn thây mà thôi. Nếu Thôi Đại Ly không sống nổi, chúng tôi sẽ cho xác anh ta vào trong quan tài, còn phải đậy thật kín. Bằng không anh ta chết trong phòng, tiên trùng lại thoát ra ngoài lần nữa, tôi với Su Ngư chắc chắn sẽ mất mạng. Lúc này không quyết đoán e không kịp nữa rồi. Tôi chiếu đèn pin về phía quan tài, định bảo Su Ngư đỡ Thôi Đại Ly qua đây. Ánh sáng đèn pin lướt qua, vừa vặn chiếu vào chiếc hộp kim loại của Tam Lão Lão rơi trên mặt đất. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý niệm thay đổi quyết định ban đầu. Nếu suy xét cặn kẽ, nhất định tôi không dám làm như vậy. Nhưng tình thế cấp bách, không có nhiều thời gian do dự. Tôi nhặt chiếc hộp kim loại, mở ra xem, phát hiện bên trong là một con rắn đỏ, bất quá chỉ to bằng ngón tay út. Trên đầu có một vệt màu vàng, không giống loài rắn đỏ bình thường. Trong dân gian có không ít truyền thuyết về rắn đỏ đầu vàng, nhưng người nói nhiều, người thấy ít, vô cùng hiếm gặp. Không biết Tam Lão Lão bắt được ở đâu một con như vậy, còn dùng nó dẫn dụ tiên trùng trong xác nữ thi Triều Minh. Tôi lập tức đưa hộp kim loại tới trước mặt Thôi Đại Ly, chỉ thấy khuôn mặt anh ta vặn vẹo, tiên trùng chui từ trong cổ họng ra ngoài, để vào bên trong chiếc hộp. Tôi vội vàng đóng chặt nắp, sau đó kiểm tra đầu với thân thể Thôi Đại Ly, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Lúc này tôi với Su Ngư mới ngồi phịch xuống đất, há miệng thở dốc. Pha sạc sọc lưng ướt sũng mồ hôi lạnh. Đà Lan đi kinh bảo khâm phủ trên xác nữ thi Triều Minh đã cháy rồi hơn phân nửa. Tam Lão Lão nổ tung, cho đen cũng bị Su Ngư đập chết. Trong lúc bất chỉ bất giác đã quá nửa đêm. Tôi nhìn bên ngoài thấy trời sắp sáng, liền bảo Su Ngư vật chiếc hộp kim loại xuống kênh nước thối. Thứ này tuyệt đối không thể lưu giữ. Su Ngư nói: sao anh lãng phí thế? Tốt xấu gì cũng là kim loại, bán đi được bao nhiêu tiền đây? Cậu ta tính đốt chết tiên trùng, giữ lại chiếc hộp. Tôi xông lên đoạt lấy. Hai người cứ giằng co như vậy một hồi, vô tình làm bật nắp hộp. Con rắn đỏ đầu vàng kia đã trở nên héo quắt như lá cây khô. Tiên trùng hút no máu rắn, từ trong hộp bay thẳng ra ngoài. Tôi cho rằng lần này tranh đấu cũng không khỏi nắng. Nhớ lại thảm trạng của Tam Lão Lão trước đó, trong lòng phát lạnh. Dưới chân còn nửa tấm Đà Lan Ni Kinh bảo khâm, vừa rồi ngọn nến rơi vào quan tài thiêu đốt vẫn chưa bị cháy thành tro. Su Ngư giật xuống ném qua một bên, cũng may cậu ta nhanh tay nhanh mắt, vừa lấy nửa tấm Đà Lan Ni Kinh bảo khâm bao lại tiên trùng, châm lửa đốt. Đà Lan Ni Kinh bảo khâm chớp mắt bùng cháy, tiên trùng gặp lửa lập tức bị đốt thành tro. Khói bụi giống như vật sống uốn lượn bay quanh phòng. Tôi với Su Ngư vừa hoàn hôn, đang muốn rửa tường đứng dậy, lại thấy một luồng khói bụi ập tới trước mặt, len lỏi vào trong ngũ quan thất khiếu, muôn ngăn cũng không ngăn được. Hai người há mồm khạc nhổ, nhưng không phun ra được cái gì, chỉ cảm thấy ghê tởm không nói nên lời. Tôi với Su Ngư hoảng hốt kinh hãi, nôn khan vài tiếng. Tôi thầm nghĩ, mặc dù tiên trùng đã hóa thành tro tàn, bật qua khói bụi kia giống như vật sống, chúng tôi hít phải chỉ e lành ít dữ nhiều. Tôi sợ trời sáng bị người phát hiện, tôi vội cùng Su Ngư khiêng Thôi Đại Ly giờ sống giờ chết về phòng, sau đó quay lại gian Tây Nam chôn quan tài cùng con chó chết, cào sạch máu dính trên vách tường, dùng nước cỏ rửa qua một lượt. Tam Lão Lão chết ở gian Tây Nam, việc này can hệ không nhỏ, chúng tôi không dám để lộ, quyết định giữ im lặng, xem tình huống như thế nào mới tùy cơ ứng biến. Hai chúng tôi khôi phục nguyên trạng gian phòng Tây Nam. Chẳng bao lâu sau, ánh mặt trời chiếu sáng, xóm canh đường nấm mộ nhỏ lại bắt đầu một ngày mới, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi với Su Ngư bàn nhau, nhà Tam Lão Lão còn có ba người, chính là Tam Ca bán đồ ăn, vợ và con anh ta. Chúng tôi trốn được mừng một, không tránh khỏi ngày rằm, không thể ngồi im chờ Tam Ca tới tìm mình. Vì thế quyết định đi tìm anh ta trước. Tô Sâu Dì cũng phải tìm ra đáp án. Gia đình Lão Tam nói tạm thời ra ngoài tránh việc tang lễ, nhưng sau đó ngoại trừ Tam Lão Lão, không thấy ba người nhà anh ta quay lại. Tôi cũng không biết bọn họ chuyển đi đâu. Cũng may Du Ngư quen biết nhiều người, cậu ta ra ngoài nghe ngóng khắp nơi, sau đó biết được Lão Tam dọn đến khu chợ cá bày bán quán đồ ăn. Bất quá Lão Tam nói Tam Lão Lão với nhà bọn họ không thân không thích. Nửa năm trước Tam Lão Lão tới tìm, hứa cho anh ta một số tiền, bảo nhận bà ta làm người nhà, cũng dọn vào xóm gánh nước ở. Hai vợ chồng Lão Tam hàm món lợi nhỏ, bà ta nói cái gì thì làm cái ấy, toàn bộ đều do Tam Lão Lão phân phó, còn lại không biết gì hết. Anh ta nghe nói nhị ca nhà đối diện đã được xác cái trẻ con, sau đó nhị ca bị rơi xuống sông chết đuối. Tam Lão Lão mấy ngày nay cũng đi đâu không rõ tung tích. Anh ta chỉ là một người bán hàng ăn, sợ dính phải phiền phức, không dám quay lại xóm gánh nước. Tôi với Xuân Ngư không hỏi được gì, chỉ biết Tam Lão Lão với nhà Lão Tam không hề liên quan. Tam Lão Lão chết ở gian Tây Nam, xóm gánh nước hết thầy, trở lại như cũ. Chỉ là phía trước tạp viện thiếu đi hai hộ gia đình, còn Thôi Đại Ly vẫn chưa khôi phục ý thức. Tôi với Xuân Ngư cũng không yên tâm, một là sợ Tam Lão Lão còn có đồng lõa, nhờ chúng tìm tới tận cửa báo thù. Hai là sợ tiên trùng bị đốt thành cho bụi chưa chết hẳn, sau này lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới nghĩ lùi, chợt nhớ ra xóm gánh nước còn có Trương Hữu Bổn Nhi, vẫn biết lời của hắn nói không cái nào là thật, hỏi cũng bằng không. Điều tôi với Xu Ngư phối hợp, không tin không thu thập được hắn, chúng tôi lập tức đến nhà Trương Hữu Bổn Nhi. Thấy hắn đang ngủ gật, chúng tôi sợ hắn không nói thật, muốn dùng thủ đoạn gì đó. Có thể lấy câu nói ngày xưa để hình dung, đó là cảnh sát thẩm kỹ nữ, dọa dẫm hắn một phen. Trương Hữu Bổn Nhi chịu không nổi, đành phải nói thật. Hắn nhận lợi ích từ chỗ Tam Lão Lão, mấy lời đó đều là do bà ta bảo hắn nói. Hắn cũng không biết Tam Lão Lão muốn làm cái gì, có đánh cũng bằng không. Xóm gánh nước đấm bộ nhỏ trở lại yên bình như xưa. Phía trước đại tạp Việt thiếu đi hai gia đình, tôi thấy hàng xóm cũng không ai để ý. Bọn họ đều cho rằng hai nhà Tam Lão Lão với nhị tàu đấu phong thủy, khiến nhị ca rớt xuống sông chết đuối. Tam Lão Lão thấy có lỗi cho nên dọn đi nơi khác. Chẳng ai ngờ dưới nền nhà gian Tây Nam lại chôn một cỗ quan tài. Chỉ có tôi cùng Xu Ngư biết rõ chuyện này, hối hận không nên tin lời Thôi Đại Ly nói nửa đêm đi đào quan tài lấy Đà La Ni Kinh, lấy Đà La Ni Kinh bảo khâm, gây ra một trận tai bay vạ gió. Tôi không ngừng suy nghĩ về việc này, không muốn tìm hiểu sâu hơn những gì tôi chưa biết. Chờ Thôi Đại Ly khỏe lại, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Nào ngờ liên tiếp mấy ngày Thôi Đại Ly vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ hơn người chết một hơi thở. Tôi nói với Xu Ngư, tôi e mọi chuyện không khả quan, không bằng chuẩn bị dần việc hậu sự đi. Giờ ngường đốt vàng mã, lại thêm mấy con người giấy. Trước kia Thôi Đại Ly thích Ngọc Oánh, Tiểu Khánh gì gì đó, cứ dựa vào đấy mà đặt làm cho giống. 30-40 con cũng không thành vấn đề. Đột tất cả cho anh ta, để bọn họ xuống đó hầu hạ bên cạnh Thôi Đại Ly. Xu Ngư nói, anh đừng tùy tiện nói vậy đi. Tôi thấy Thôi Đại Ly chính là người chết đánh rắm, anh ta có thể chờ được. Nhưng chúng ta sắp mất mạng đến nơi rồi, tôi luôn cảm thấy trong người có rất nhiều sâu trùng đấy. Tôi gật đầu, tôi cũng giống cậu, có điều chịu không nổi thì có thể làm gì đây. Xu Ngư nói, tôi cũng không biết nữa. Bất quá có một vị đã tới nước này, đi tìm ông ta xem sao. Tôi hiểu Xu Ngư muốn làm gì, Tiên trùng trốn trong nữ thi triều minh mấy trăm năm, có thể khiến thân xác không bị phân hủy, chui vào cơ thể người sống sẽ khiến người đó nổ tung trong nháy mắt. Đừng nói chúng tôi chưa từng thấy qua, đến nghĩ cũng không thể nghĩ trên đời có thứ gọi là tiên trùng. Tôi với Du Ngư đánh bậy đánh bạ, hít phải cho bụi của tiên trùng, sau này sợ lành ít dữ nhiều. Nếu tìm được một người hiểu chuyện hỏi một phen, không chừng có thể tìm ra lai lịch tiên trùng, nghi cách giữ được mạng nhỏ. Bất quá trên đời toàn hạng người lừa lọc dối trá, người hiểu chuyện đâu dễ tìm như vậy. Su Ngư nói vị này ở cách đây không xa là Đối Ni Kiểu, bán hàng ở đầu ngõ. Hàng xóm thường gọi ông ta là Kiểu Bá. Nói đến Kiểu Bá bán hàng ở đầu ngõ, tổ tiên của ông ta với nhà Lao Thôi có một đoạn ân oán từ rất sâu. Trước tiên tôi phải kể cho rõ chuyện này. Nghe nói Kiểu Bá là truyền nhân của Đậu Chiêm Long. Tại hai vùng Thiên Tân và Bắc Kinh, truyền thuyết về Đậu Chiêm Long thực ra không hề ít hơn Thôi Lão Đạo. Bất quá ông ta qua đời tương đối sớm, vào những năm cuối triều Thanh. Tương truyền đôi mắt của Đậu Chiêm Long không bảo vật nào không nhìn ra. Cả đời ông ta thoát khỏi 9 lần chết, 3 lần tai ương, vào Nam ra Bắc, có 4 bảo vật không bao giờ rời thân. Đầu tiên chính là một cây tẩu thuốc, môi bạc, cán gỗ, nọi, nồi đồng. Ngoài ra còn có một túi đay chứa hộp thiếc đựng sợi thuốc lá. Thời xưa hút thuốc phần lớn đều dùng thuốc lá sợi. Trong thành phố, trong thành mới có thuốc lá cuốn, bình thường đều hút ống tẩu. Không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng hút. Đây là tập tục của con cháu Bát Kỳ mang tới kinh thành sau khi nhập quan. Trước kia không có. Tẩu thuốc của Đậu Chiêm Long không dài không ngắn, bất kể ông ta đi đâu cũng đứng lại hút hai điếu, tranh thủ nhìn xem nơi này có bảo vật hay không. Nghe rất nhiều người nói tẩu thuốc với túi sợi đay của Đậu Chiêm Long tất cả đều là bảo vật do Thái Tổ Hoàng Đế Lão Hán Vương Nộ Nhĩ Cáp Xích truyền lại, còn hai thứ kia là do ông ta đoạt được trong kinh thành. Tuy Thiên Tân vệ nhiều miếu nhưng cũng không thể nhiều hơn thành Bắc Kinh. Người Bắc Kinh thời xưa hay nói thành Bắc Kinh có bao nhiêu ngõ ngách thì có bấy nhiêu ngôi miếu. Trong đó có hai nơi không giống bình thường, một là ngôi miếu trong giếng, hai là ngôi miếu trên cầu. Trước kia khi Đậu Chiêm Long đi ngang qua hai cái ngôi miếu này đã nhìn ra bên trong có bảo vật.